Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ai hắc thủ một tay che trời. Chương 120, ai hắc thủ một tay che trời. Từ trên thân Christina, bộ kia đồ công sở liền có thể nhìn ra Christina tại thiết kế thời trang phía trên là có thiên phú kinh người. Nàng thiết kế đồ vét vậy mà hoàn mỹ phù hợp nàng tự thân cá tính và khí chất. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang. Doa một mực có muốn chính hình thành đồ vét nhãn hiệu ý nghĩ. Hắn cũng là tại để Andy Simon đang tìm thích hợp chuyên gia thiết kế thời trang. Nhưng là hiện đang một mực không có tìm được. Bất quá, khi nhìn đến Christina về sau, Doa là hai mắt mát lạnh. Lập tức có một loại đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Cho nên, Doa cũng là lâm thời khởi ý, nghĩ muốn mời chào Christina. Đương nhiên, hiện tại Doa cũng chỉ là biểu lộ phương diện này mục đích. Xuống tới về sau, hắn hại để Andy Simon đi điều tra một chút cái này Christina nội tình. Nhìn xem có thể hay không hợp tác. Mà Christina lúc ấy là chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới Doa sẽ như vậy có quyết đoán. Cũng dám cùng mình vẻn vẹn gặp qua một lần người hùn vốn sáng lập nhãn hiệu. Thật sự là quá lớn gan. Nói thật, Doa trên người cỗ này khí quyển cùng bá khí là để Christina hai mắt sáng lên. Bị hấp dẫn sâu đậm. Giống Christina dạng này cá tính 10 phần nữ cường nhân. Mong đợi nhất chính là loại kia bị chinh phục cảm giác. Mà Christina tại Doa trên thân thấy được bị chinh phục hy vọng. Tâm tư của nàng lưu động, nhưng là, Christina cũng không có trước tiên đáp ứng Doa, mà là nói nàng muốn trở về suy nghĩ một chút lại nói. Doa cũng biết cái này gặp lần thứ nhất mặt, liền muốn đem chuyện này thỏa đàm đó là không có khả năng. Doa cho thời gian cho Christina cân nhắc, bất quá hắn hy vọng cuối cùng có thể có được tin tức là tin tức tốt. Đường phân cách đại ngôn sự tình cáo một đoạn đường. Doa lại mở mới nhiệm vụ chi nhánh. Đó chính là chính hình thành đồ vét nhãn hiệu. Lúc này, hắn hay là chuẩn bị giao cho Andy Simon đến phụ trách. Bởi vì hắn thủ hạ hiện tại cũng chỉ có cái này một cái buôn bán trợ lý. Hiện tại Andy Simon thật loay hoay chân không chĩa xuống đất. Đều nhanh mệt chết. Doa cũng biết, dưới tay hắn trợ lý là thật không đủ dùng. Liền ngay cả Julia Oliveira đều hướng Doa kịp phản ứng. Các nàng gần nhất thật là quá bận rộn. Đều bận không qua nổi. Doa lúc này biết. Vì cái gì hậu thế những cái kia cự tinh minh tinh cái gì đều phải có mình đoàn đội mà lại cái đoàn. Đội này bình thường đều là hơn 10-20 người. Có thậm chí nhiều hơn. Bởi vì chuyện này thật là nhiều lắm. Minh tinh một người thật là bận không qua nổi. Hiện tại Doa là chuẩn bị mở rộng phụ tá của mình đoàn đội. Nhất là buôn bán trợ lý cái này một khối. Tương lai hắn trung thành sự nghiệp thiết kế phạm vi sẽ càng ngày càng rộng lớn. Muốn người liền càng nhiều hơn. Nhất định phải lại chiêu 3 đến 4 tên buôn bán trợ lý mới được. Mà sinh hoạt chủ lực phương diện cũng muốn lại chiêu một nhân tài đi. Mà câu lạc bộ phương diện trợ lý cũng là muốn bắt đầu thông báo tuyển dụng. Leeds United chính đang nhanh chóng trước vào bên trong đâu. Cho nên, hiện tại Doa lại công việc lu bù lên. Đương nhiên vẫn là đoàn đội của hắn công việc lu bù lên. Hắn chỉ cần làm sau cùng giữ cửa ải khâu liền tốt. Ban sơ phỏng vấn, Doa đều là giao cho phụ tá của hắn nhóm. Cho dù là dạng này, cũng là phi thường mệt. Mà lại, Doa tiên từ A còn tại dẫn đội huấn luyện. Nghênh đón cuối tuần trọng yếu thi đấu vòng tròn. Đường phân cách tuần này cuối. Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 Queen Park. Rangers đội. Chi này đội bóng so Leeds United thêm một cái điểm tích lũy. Chỉ cần Leeds United chiến thắng Queen Park Rangers đội. Leeds United liền đem siêu việt Queen Park Rangers đội. Xếp hạng lên cao. Doa đối với trận đấu này tự nhiên là vô cùng xem trọng. Trận đấu này tất thắng. Thế nhưng là, ở thời điểm này, ngoài ý muốn phát sinh, Manchester Bill báo phía trên báo cáo một kiện phi thường kinh người sự tình. Bradley Wilson tại hắn chuyên mục bên trên viết xuống dạng này tựa đề lớn: Leeds United thuốc kiểm hiện lên dương tính bị giấu giếm. Ai hắc thủ một tay che trời? Bradley Wilson tại hắn chuyên mục bên trong viết như vậy. Hôm nay, bản nhân nhận được một phong nặc danh cử báo tín. Nội dung phía trên thật nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không rét mà run. Gần nhất, các ký giả truyền thông luôn luôn tại vây quanh Leeds United đám cầu thủ phải chăng phục dụng cấm dược chuyện tiến hành đưa tin. Cái này đưa tới FA chú ý, đồng thời hợp thành điều tra tiểu tổ. Đối với chuyện này tiến hành nghiêm mật điều tra. Cuối cùng FA cho ra Leeds United người chưa hề phục dụng cấm dược kết luận. Nhưng là bản nhân là kiên quyết không tin. Bản nhân cho rằng Leeds United người tuyệt đối là phục dụng cấm dược. Từ Leeds United đám cầu thủ tại cùng Arsenal đội trong trận đấu liền có thể biểu hiện được ra. Từ bọn hắn cái này mùa giải tới biến hóa liền có thể rõ ràng nhìn ra. Cái này mùa giải, Leeds United đám cầu thủ ở trong trận đấu rõ ràng là hưng phấn quá độ. Động tác vô cùng lớn. Nhiều khi chùi bóng đều khống trụ hay không trụ mình. Trong thân thể là ẩn nấp lấy ngang ngược thừa số. Những này cũng nói rõ Leeds United đám cầu thủ không bình thường. Thế nhưng là FA phương diện vậy mà phán định Leeds United người chưa hề phục dụng cấm dược. Cái này khiến ta vô cùng giật mình. Vô cùng khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ ta thật là sai rồi? Không, ta không sai. Vì thế, ta còn bị bẩn thỉu Leeds United người cáo lên tòa án. Đây là ác nhân đối với người tốt trả thù. Đây là bọn hắn muốn che giấu bọn hắn phục dụng cấm dược biện pháp. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Leeds United người không có phục dụng cấm dược. Tựa hồ đây hết thảy đều muốn gió êm sóng lặng. Đều muốn đi qua. Tội ác người cũng đem tiếp tục tội ác đi xuống. Thế nhưng là, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngay hôm nay, ta nhận được một phong đến từ FA thuốc kiểm trọng tâm nội bộ một phong nặc danh cử báo tín. Phía trên công bố FA thuốc kiểm trung tâm. Rõ ràng kiểm tra ra Leeds United đám cầu thủ nước tiểu kiểm đạp hiện lên dương tính. Nhưng là thuốc kiểm trung tâm nào đó quan viên quả thực là đem chuyện này cho đè ép xuống. Tại thuốc kiểm trung tâm nội bộ hạ đạt phong khẩu lệnh. Đồng thời đem tất cả chứng cứ hủy diệt. Đối ngoại tuyên bố Leeds United cầu thủ cũng không phải là phục dụng cấm dược. Vị này đến từ thuốc kiểm trung tâm nặc danh báo cáo người còn công bố. Đây là FA cao tầng nào đó quan viên ra lệnh. Vấn đề này nhất định phải đóng kín. Nghiêm cấm truyền ra. Nhìn thấy cái này cử báo tín. Bản nhân thật là trái tim băng giá không thôi. Đến tột cùng là ai tại bao che lấy Leeds United? Đến tột cùng là truy tại bao che lấy tên điên doa? Cái này phía sau lại có dạng gì bẩn thỉu lợi ích giao dịch? Chúng ta FA phải chăng đã bị ăn mòn? Quá nhiều nghi vấn tràn ngập trong đầu của ta. Nghĩ đến càng nhiều càng là sợ hãi. Bởi vì ta sợ nước Anh bóng đá hủy ở chi này phía sau màn hắc dưới tay. Tên điên doa là tội ác chi nguyên. Leeds United là tội ác gốc rễ. Tên điên doa hẳn là được đưa vào ngục giam. Leeds United hẳn là trực tiếp giáng cấp giải bóng đá nghiệp dư. Để cái này tội ác căn nguyên rời xa bóng đá. Chậm nước Anh dưới bóng đá một mảnh bầu trời trong xanh. Tại cái này báo cáo phía dưới cùng nhất, Bradley Wilson còn đem cái này phong nặc danh cử báo tín cho dán ra. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Quy tắc này đưa tin một sau khi đi ra. Trong nháy mắt là quét sạch toàn bộ Anh quốc đại lục. Vô số người đều là thảo luận chuyện này. Đàm luận chuyện này thật giả. Rất nhiều người là phi thường tức giận. Điên cuồng mắng doa cùng Leeds United. Hô hào lấy để Leeds United giải tán. Đem tên điên doa đưa vào ngục giam vân vân. Các loại chửi rủa châm chọc nhục nhã đều là điên cuồng mà dâng tới doa. Tuôn hướng Leeds United. Mà cũng có người biểu thị hoài nghi. Đây có phải hay không là Bradley Wilson làm ra thủ đoạn đâu. Ở thời điểm này, Anh quốc đại lục mỗi tạp chí lớn là nhao nhao đăng lại báo cáo tin tức này. Trong lúc nhất thời, Leeds United cùng Joa lại bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà cái này đưa tin cũng là dẫn tới FA nội bộ rung mạnh. Lại có người dám đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn FA. FA đám quan chức sắc mặt tái xanh. Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là đang hoài nghi lấy đồng nghiệp của bọn họ. Trong này có phải hay không có một ít người ý chí ở bên trong đâu? Trong này là có người hay không muốn dẫm lên thi thể của người khác thượng vị đâu? Theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ phóng viên cho dù là cho hắn lá gan lớn như trời. Hắn cũng là không dám làm như vậy. Người phóng viên này đằng sau khẳng định có người ủng hộ. Có người vì hắn chỗ dựa. Đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Thế là FA nội bộ, thuốc kiểm trung tâm nội bộ chờ này địa phương bầu không khí đều là phi thường quỷ dị. Trong lúc nhất thời toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều là loạn cả một đoàn. Mà lại, cái này còn đưa tới nước ngoài truyền thông chú ý. Tây Ban Nha, nước Đức, Ý cùng nước Pháp các loại truyền thông cũng là báo cáo chuyện này. Công bố nước Anh giới bóng đá bạo phát kinh người, cấm dược phong ba. Thậm chí còn truyền ngôn, FA nội bộ vô cùng mục nát. Có rất nhiều người tiếp nhận Leeds United hối lộ, để bọn hắn đứng ở cùng một cái lợi ích liên bên trên. FA nội bộ là xuất hiện phân liệt, loạn cả một đoàn, mà ở thời điểm này, FA phương diện có người đứng dậy, phát ra tuyên bố, công bố đây hết thảy đều là giả dối không có thật. Đây là Bradley Wilson người phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, để mọi người không muốn dễ tin lời đồn. FA phát ngôn viên Bối Văn bỗng nhiên nói ra, có quan hệ với thuốc kiểm sự tình, chúng ta FA từ trước đến nay là phi thường nghiêm khắc. Đồng thời, chúng ta đối với phục dụng cấm dược cũng là số không dễ dàng tha thứ. Trước đó Ferdinand sự kiện liền thật là tốt chứng minh. Mặc kệ hắn là lớn cỡ nào ngôi sao bóng đá. Một khi phát hiện, chúng ta là nghiêm trị không tha. Tuyệt không dung túng. Bối Văn bỗng nhiên còn nói ra. Về phần ngoại giới hiện tại lưu truyền lời đồn đại. Ta muốn nói đúng. Lời đồn đại dừng ở trí giả. Đối với Leeds United thuốc kiểm chúng ta là phi thường chăm chú cùng cẩn thận. Hơn nữa lúc trước còn có ký giả truyền thông cùng một chỗ theo dõi báo cáo. Chúng ta căn bản là không làm được giả. Ngoại giới phỏng đoán đều là giả dối không có thật. Ta hy vọng những ký giả kia muốn xứng đáng lương tâm của mình cùng sơ tâm. Không muốn chà đạp người viết báo tôn nghiêm. FA thuốc kiểm trung tâm quan viên Morales cũng nói đến. Đối với Leeds United đám cầu thủ thuốc kiểm chúng ta là hoàn toàn công khai. Lúc ấy là có các ký giả truyền thông đồng hành. Chúng ta là tuyệt đối không có khả năng động tay chân. Tùy tính các phóng viên là thấy nhất thanh nhị sở. Ta không biết vì cái gì còn có các phóng viên có thể như vậy nói xấu chúng ta. Đây quả thật là làm chúng ta trái tim băng giá không thôi. Ở chỗ này, ta còn muốn nói một lần. Leeds United đám cầu thủ thuốc kiểm không có vấn đề. Không có bất cứ vấn đề gì. Hai cái này bộ môn đều là đứng ra làm sáng tỏ cái chuyện này. Đây là bình tức một chút chất vấn. Nhưng là vẫn có rất nhiều fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đối với cái này biểu thị hoài nghi. Nhất là Bradley Wilson kia lời thề son sắt dáng vẻ. Phảng phất hắn chính là thấy tận mắt đồng dạng. Mà lúc này, nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp công hội giám đốc điều hành Gordon Taylor cũng đứng ra nói ra. Ta cho rằng thuốc kiểm nhân viên công tác trước muốn tại các ký giả truyền thông dưới mắt làm tiểu. Động tác cái này căn bản là không thể nào. Mà lại FA đối với thuốc kiểm phương diện sự tình là phi thường coi trọng. Chọn lựa là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Chuyện như vậy tuyệt đối là không thể nào phát sinh. Cái này hoàn toàn là tại tung tin đồn nhảm. Những này chính thức tổ chức nhau nhau đứng ra bác bỏ tin đồn. Là giảm ít một chút mặt trái ảnh hưởng. Mà tại cái này đói thời điểm, Doa cũng là đứng dậy. Hắn nói đến, cho dù ngươi làm ra những vật này đến, cũng vẫn như cũ không cải biến được. Ngươi sẽ bị cáo lên tòa án sự thật. Chúng ta cũng sẽ không rút đơn kiện. Ngươi cũng không cần này si tâm vọng tưởng. Nếu như ngươi thật có cái gọi là chứng cứ, như vậy mời ngươi tại tòa án lấy ra chứng minh chính ngươi. Không nên ở chỗ này miệng này, bởi vì miệng này không cải biến được ngươi sắp thua kiện vào ngục giam sự thật. Doa đối với Bradley Wilson chính là dừng lại bạo kích. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai like đây là Bradley Wilson uy hiếp Joa. Để Joa hủy bỏ chống án thủ đoạn A. Chúng ta lại bị Bradley Wilson cái này đáng chết buồn nôn ra hỏa cho lừa gạt. Cái này tên đáng chết thật sự là một cái rác rưởi. Nhìn thấy Joa phỏng vấn thời điểm, Bradley Wilson tức bể phổi. Ta đi mẹ nó. Lão tử thập thời điểm yêu cầu các ngươi rút đơn kiện qua. Lão tử lúc nào từng làm như thế? Ngọa tào ngươi mỗ mỗ. Tên điên Joa, ngươi làm âm lão tử. A, một tiếng thê lương tiếng hét, liền như là dã quỷ u hồn tiếng hét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.